Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chương 509, mũ phượng khăn quàng vai, giai nhân như trước, thượng quan vô địch cùng Đông Dương cũng nhao nhao hoàn lễ, đồng dạng biểu hiện rất là thanh đạm. Sau đó, tại Tiêu Hồng Vân dẫn tiến phía dưới, Đông Dương hai người cũng phân biệt cùng Tiêu Hồng Diệp chào hỏi một phen. Đông Dương đạo hữu chi danh, gần nhất thế nhưng là như sấm bên tai. Không nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy chân nhân. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Tiêu công tử chê cười. Đúng lúc này, Đông Dương ánh mắt hơi động một chút. Quay đầu nhìn lại, liền từ trong đám người nhìn thấy một cái đang chăm chú nhìn mình nam tử trung niên. Lại khi nhìn đến nam tử kia ánh mắt về sau, Đông Dương sắc mặt liền hơi đổi. Một cỗ cường đại vô hình áp lực trong nháy mắt bao phủ trong lòng. Phảng phất là có một tòa vô hình sơn phong đặt ở đỉnh đầu của mình. Chí tôn uy áp, chấm ngoặc kép, Đông Dương thầm hừ một tiếng. Áo quần không gió mà lay. Trên thân lập tức toát ra một cỗ nhàn nhạt nhân giả kiếm ý. Bởi vì nơi này người bên ngoài đông đảo. Hắn không thể toàn lực bộc phát. Chỉ có thể lấy nhân giả kiếm ý cẩn thủ tâm thần. Nhưng đối phương là chí tôn, kia vô hình uy áp quá mạnh, Đông Dương nhân giả kiếm ý tại trước mặt, vẫn như cũ lộ ra yếu ớt. Đông Dương huynh, ngươi, chấm ngoặc kép, Đông Dương đột nhiên biến hóa, cũng lập tức gây nên thượng quan vô địch cùng Tiêu Hồng Vân hai huynh muội chú ý. Khi bọn hắn nhìn thấy Đông Dương kia vẻ ngưng trọng, không gió mà bay quần áo, toát ra nhàn nhạt kiếm ý. Liền lập tức minh bạch có người xuống tay với Đông Dương. Ba người tại biến sắc đồng thời. Liền thuận Đông Dương ánh mắt nhìn. Liền thấy mấy chục trượng bên ngoài một người trung niên nam tử. Công xanh chí tôn. Chấm ngoặc kép. Chí tôn uy áp. Đáng chết. Chấm ngoặc kép. Thượng quan vô địch thấp giọng chửi mắng một tiếng. Liền muốn xuất ra tự thân bảo bối. Đến hóa giải Đông Dương thừa nhận áp lực. Nhưng lại tại việc này. Đông Dương dưới chân bàn đá xanh đột nhiên băng liệt. Ngay sau đó, Đông Dương trên thân lại đột nhiên xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng xoáy. Cũng trong phút chốc, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này ngắn ngủi biến hóa, lại đem bao phủ tại Đông Dương trong lòng bên trên vô hình áp lực hóa giải thành vô hình. Đông Dương cũng lập tức thở một hơi dài nhẹ nhõm, lại phát hiện tự thân đã ra khỏi một tầng mồ hôi lạnh. Trong đám người công xanh chí tôn, hai mắt co rụt lại, hắn không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình nhằm vào Đông Dương uy áp, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, phảng phất bị thứ gì trong nháy mắt hấp thu đồng dạng. Hừ, chấm ngoặc kép, công xanh chí tôn hừ lạnh một tiếng, liền thu hồi ánh mắt, về phần mọi người chung quanh, căn bản cũng không biết việc này phát sinh, vẫn như cũ là nên làm gì làm cái đó. Đông Dương huynh, ngươi không sao chứ? Đông Dương khẽ lắc đầu, nói, không sao, chấm ngoặc kép, hừ, đường đường chí tôn, vậy mà đối ngươi sử dụng thủ đoạn như vậy, thật sự không ngại mất mặt. Đối với cái này, Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Hồng Vân hai huynh muội chỉ có thể âm thầm cười khổ. Đông Dương quang minh chính đại hiện thân ở đây, tự nhiên mà vậy liền thành rất nhiều người mục tiêu. Nếu không phải nơi này là Thiên Sơn gia, lại là Thiên Sơn Thừa Vân ngày đại hỷ, chỉ sợ đều có không ít người đã kìm nén không được động thủ. Đông Dương cũng không làm sao để ý, tại sự tình còn chưa triệt để ngả bài trước đó, coi như Thiên Sơn Thừa Vân rõ ràng chính mình này tới ý tứ, cũng sẽ không công nhiên xuống tay với mình. Về phần ngả bài trước đó tiểu động tác, mình cũng không quan tâm. Nếu là ngay cả điểm này vấn đề đều ứng phó không được, kia ngả bài chuyện sau đó thì càng không có cách nào ứng phó. Lâm gia, chấm ngoặc kép, Trần gia, chấm ngoặc kép, từng tiếng yêu a vang lên, liền chứng minh một cái quý khách đến. Trần gia cùng Lâm gia phân thuộc với Thiên Sơn Thành trong tứ đại gia tộc mặt khác hai nhà. Người tới thân phận cùng Tiêu gia ba người tương đương, đều là chí tôn cầm đầu. Thiên Toàn 12 từ bên trong anh kiệt đi theo. Bất quá, Tiêu gia, Lâm gia cùng Trần gia gia chủ đều chưa từng xuất hiện. Kia dù sao cũng là Tiêu Hồng Vân đời ông nội, cũng là cùng Thiên Sơn gia chủ cùng bối phận người, lại là Khơi Thông phủ trưởng lão một trong. Thiên Sơn Thừa Vân hôn lễ, từ bọn hắn dòng dõi đại biểu đến đây như vậy đủ rồi. Dừng trần hai vị công tử đi vào về sau, cũng đều phát hiện nơi hẻo lánh bên trong Đông Dương bốn người. Nhưng bọn hắn cũng không có tiến lên chào hỏi. Bọn họ cũng đều biết Đông Dương này tới mục đích, tự nhiên sẽ bảo trì khoảng cách nhất định. Thật đúng là như có gai ở sau lưng a. Chung quanh khi đó thỉnh thoảng quăng tới ánh mắt, để thượng quan vô địch rất là khó chịu, phảng phất mình tại bị đám người giám thị đồng dạng. Đông Dương cười cười, để thượng quan huynh bị liên lụy. Sẽ không, ta biết bọn hắn nhìn không phải ta. Tiêu Hồng Vân mỉm cười, nói, thượng quan công tử thân phận tôn sùng, chắc hẳn có không ít người muốn trèo giao. Chỉ là cố kỵ Đông Dương đạo hữu thân phận, lúc này mới chùn bước a. Nghe vậy, thượng quan vô địch ánh mắt nhất động, nói như vậy, mọi người ở đây đều biết Đông Dương huynh này tới mục đích, toàn bộ biết là không thể nào, có ít người vẫn là hiểu rõ một điểm. Bất quá, cho dù không biết việc này, Đông Dương huynh vốn là một cái thùng, bọn hắn chỉ sợ cũng không muốn dẫn lửa thiêu thân. Nghe đến lời này, Đông Dương không khỏi tự giễu cười một tiếng. Bất quá, hắn cũng minh bạch, cho dù không có Thiên Sơn Thừa Vân cùng Cơ Vô Hà chuyện này, chính mình là vô số người ám sát mục tiêu, cùng mình đi được gần, liền có khả năng trở thành người hữu tâm mục tiêu, dùng tốt tới đối phó mình, cho nên vẫn là giữ một khoảng cách tốt. Huống chi, lại có mấy người sẽ thực tình cùng Đông Dương tương giao. Dù sao Đông Dương mặc dù thiên phú bất phàm, nhưng không có bất kỳ bối cảnh gì. Dạng này người muốn trưởng thành rất khó, lại nhất định là phiền phức quấn thân. Tại chưa trưởng thành trước đó, cùng kết giao quá sâu, ngược lại sẽ vì chính mình mang đến phiền phức. Trừ phi là giống thượng quan vô địch, Tiêu Hồng Vân dạng này người mới có thể không quan tâm. Bởi vì bọn hắn đều có cường đại bối cảnh, cho dù có phiền phức cũng đốt không đến trên người mình. Bất quá, Đông Dương đối với cái này cũng không quan tâm. Huống chi hắn hôm nay đến cũng không phải kết giao bằng hữu. Theo thời gian tới gần, theo khách nhân dần dần đến đông đủ, một đầu thật dài thảm đỏ từ phòng khách chính trước cửa một mực trải ra cửa sân trước. Ngay sau đó, tiếng pháo nổ oanh minh, lễ nhạc âm thanh du dương. Trong viện ánh mắt mọi người đều tụ tập tại trên cửa viện. Liền không ngất Sơn Thừa Vân cũng đứng ở nơi đó, trên mặt vui mừng cùng đợi. Rất nhanh, cửa sân mở ra, một đạo thân ảnh màu đỏ ánh vào trong mắt mọi người. Kia là một cái áo đỏ cung trang, người khoác phượng báo, đỏ sa che mặt nữ tử. Tại hai cái mỹ lệ nữ tử nâng đỡ chậm rãi đi vào trong viện. Sau lưng các nàng, còn có mấy bộ dáng tinh xảo đáng yêu hài đồng phân lập hai bên. Nhấc lên kia thật dài đuôi phượng váy, cho dù là đỏ sa che mặt, cho dù là diện mục mông lung, nhưng cái này tân nương trên thân chỗ toát ra quý khí vẫn như cũ là như thế không thể ngăn cản. Loại kia thần thánh không thể xâm phạm khí tức hiện lộ rõ ràng một loại không cách nào che giấu tuyệt đại phong hoa. Thiên Sơn Thừa Vân ánh mắt sáng lên, bước nhanh về phía trước, cũng cuối cùng cùng tân nương sóng vai đồng hành. Ngay sau đó, trong viện liền vang lên trận trận tiếng vỗ tay cùng chúc phúc thanh âm. Lễ nhạc âm thanh càng vang, cho dù lúc này vẫn như cũ là tuyết lớn đầy trời, lại không cách nào rơi vào trong nhà một mảnh. Trên không trung cuồng vũ, phảng phất là thượng thiên cũng đang vì đôi này người mới chúc phúc. Chậm rãi đi tiến bên trong, Thiên Sơn Thừa Vân tại mỉm cười đối hai bên khách nhân không điểm đứt đầu ra hiệu thời điểm. Ánh mắt của hắn cũng không để lại dấu vết xuyên thấu qua dày đặc thân ảnh. Nhìn về phía còn tại chỗ cũ Đông Dương trên thân. Ánh mắt vô hình, khóe miệng khẽ nhếch, là đắc ý, vẫn là trào phúng, còn có mấy phần khiêu khích. Mà thượng quan vô địch, Tiêu Hồng Diệp cùng Tiêu Hồng Vân ba người ánh mắt thì là không tự chủ được rơi vào Đông Dương trên thân. Nhìn thấy chính là Đông Dương kia đã bình thản thần sắc, vẫn như cũ sâu xa như biển ánh mắt. Bất quá, bọn hắn lại cảm nhận được một loại nhàn nhạt kiềm chế. trên người Đông Dương lượn lờ. Đông Dương huynh, lúc nào động thủ, ta ủng hộ ngươi. Thượng quan Vô Địch thấp giọng mở miệng, trong mắt chiến ý bốc lên. Hắn vốn là một cái Trương Dương người, bây giờ có thể đại náo một lần chí tôn gia tộc. Với hắn mà nói nhưng phi thường có tính khiêu chiến. Huống chi còn là vì trợ giúp Đông Dương. Hắn càng là sư xuất nổi danh. Đông Dương hiện tại không thể trực tiếp vận dụng thần thức. Cho nên hắn không cách nào xem thấu đỏ xa phía dưới dung nhan. Nhưng này loại khí tức hắn lại hết sức quen thuộc. Hắn biết trước mặt cái này tân nương đúng là mình muốn tìm người kia. Đông Dương, nếu là có một ngày ta có thể buông xuống tất cả gánh vác. Đi lưu lạc thiên nhai. Người nhưng nguyện theo giúp ta. Ta nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Những lời thề ước còn tại bên tai. Mà giờ khác này, giai nhân đã cùng người khác đạp vào thảm đỏ. Là vận mệnh lựa chọn, vẫn là duyên phận chưa tới, đều không phải là. Đây là người làm, tức là người làm. Vậy ta nhất định phải đánh cược một lần. Đông Dương thì thầm một tiếng, liền dậm chân tiến lên. Hắn mới sẽ không chờ đợi Thiên Sơn Thừa Vân cùng Cơ Vô Hà tiến vào đại sảnh bái đường. Hắn đợi không được một khắc này. Nhưng lại tại Đông Dương bước ra đồng thời, một thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở phía trước của hắn. Kia là một người trung niên nam tử. Kia là một cái chí tôn công xanh chí tôn. Đông Dương hai mắt ngưng tụ, hờ hững nói, người muốn ngăn ta. Công xanh chí tôn hừ lạnh nói, công tử đại hỉ, há lại cho đạo trích phá hư. Đạo trích, ta nhìn đạo trích là công tử nhà ngươi mới đúng. Làm càn, chấm ngoặc kép. Công xanh chí tôn quát lạnh một tiếng. Chí tôn khí tức mãnh liệt mà ra. Nhưng vào lúc này, thượng quan Vô Địch đột nhiên xuất hiện tại Đông Dương trước mặt. Trên thân cũng lập tức bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức. Trực tiếp đem công xanh chí tôn khí thế ngăn lại. Cũng mở miệng nói. Đông Dương huynh, đi, chấm ngoặc kép, đa tạ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt. Đông Dương trên thân trong nháy mắt xông ra vô số đạo thân ảnh. Tứ tán mà ra, công xanh chí tôn sầm mặt lại. Chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết. Nhưng lập tức, thượng quan Vô Địch khí thế trên người lại trướng. Trực tiếp đem đông kết thiên địa chi lực tách ra. Thượng quan Vô Địch, ngươi, chấm ngoặc kép, thiếu mẹ hắn nói nhảm. Đừng tưởng rằng là chí tôn liền có thể để bản công tử thúc thủ vô sách. Lão tử trên thân liền không kém bảo bối. Công xanh chí tôn khó thở. Nhưng bây giờ Đông Dương đã xông vào đám người. Mình cũng vô kế khả thi. Mà lại, hắn cùng thượng quan Vô Địch lần này giao phong. Mặc dù đã có chỗ thu liễm, nhưng cũng kinh động đến trong viện những người khác. Vốn là hoan thanh tiếu ngữ tràng diện. Trong nháy mắt trở nên có chút yên tĩnh. Từng tia ánh mắt nhao nhao quăng tới. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, thượng quan Vô Địch gặp nguy không loạn, chắp tay cười nói, bị chê cười. Bản công tử nhìn thấy như thế giai nhân, tâm tình có chút kích động, vương giả chi khí bộc lộ, chư vị không cần để ý. Nghe vậy, mọi người nhất thời là lớn mắt trợn trắng, liền ngay cả Tiêu Hồng Diệp, Tiêu Hồng Vân hai huynh muội cũng là nhịn không được bĩu môi. Ngay tại thảm đỏ bên trên Thiên Sơn Thừa Vân sắc mặt trầm xuống. Hắn đã sớm biết thượng quan Vô Địch là đứng tại Đông Dương phía bên kia. Không nghĩ tới hắn sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Chuyện này chỉ có thể nói hắn không hiểu rõ thượng quan Vô Địch. Tên kia vốn là một cái chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Dù sao nhất định vạch mặt, cái kia còn cố kỵ cái gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.